có lẽ nên gọi lão nhị và lão tứ tới. Lá cờ đó đã xuất hiện thì cơ hội của gia tộc Tôn thị cũng tới. Chỉ cần bốn anh em nhà mình tìm thấy cuốn sách đó. Ngày 9 tháng 8 năm 1928, trời âm u, có sấm khàn. Cuối cùng, Hán Thăng cũng đã tới. Huyết mạch trên dương gian của gia tộc Tôn thị chỉ còn lại bốn anh em nhà mình. Trời không mưa mà có sấm khàn, hẳn nhiên là một điềm báo. Cơ hội cuối cùng đã tới, và điều cấm kỵ chỉ truyền lại cho con trưởng của gia tộc đã bị phá bỏ. Tất cả mọi người trong gia tộc Tôn thị đều phải phấn đấu vì mục tiêu này. Đáng tiếc là chỉ còn lại có bốn anh em nhà mình. Mình đã kể hết với các em. Liệt tông liệt tổ đã dốc hết tâm cơ mà vẫn không thể tìm thấy ngôi mộ cổ đó. Bây giờ hy vọng đều gửi cả vào lá cờ này. Nhưng lá cờ đó hiện nay đang ở trong tay Tôn Điển Anh. Dù Hán Chương đi theo Tôn Điển Anh đã nhiều năm, nhưng nếu hỏi xin lá cờ một cách thẳng thắn, Tôn Điển Anh có lẽ sẽ không gật đầu. Bốn anh em bàn bạc cả một buổi chiều, vẫn chưa ngã ngủ. Ngày 13 tháng 11 năm 1929, trời nhiều mây. Hán Chương vẫn không có được lá cờ đó. Tôn Điện Anh cất giấu những bảo bối như thế rất kỹ. Rốt cuộc thì phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa? Rốt cuộc thì gia tộc Tôn thị nhà mình còn có cơ hội phục hưng nữa hay không? Câu hỏi ấy luôn dằn vặt mình từng giây từng phút. Nhưng mình không thể để lộ cho các em thấy. Trước mặt chúng, mình vẫn phải tỏ ra tự tin. Nhưng vì sao để mình thấy hy vọng, rồi lại làm cho niềm hy vọng ấy mỗi lúc một mịt mờ? Chỉ có thể trách ông trời thôi. Ngày 17 tháng 3 năm 1934, trời nhiều mây. Hôm nay nhận được điện khẩn của Hán Chương, việc đã thành. Mình không kìm nén được, òa khóc nức nở. Mình cứ tưởng sẽ không còn cơ hội để ghi chép thêm điều gì vào cuốn sổ này nữa. Đã hơn 5 năm rồi, mình phải mau chóng lên đường. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, trời hửng nắng. Mình không ngờ lại gặp Hán Chương trong bệnh viện. Nó bị đạn găm vào phổi. Lúc trò chuyện với nó bảo thân thể nó cường tráng, rắn rỏi đến đâu đi nữa cũng chẳng nhầm nhò gì so với mấy viên đạn. Nhưng cũng nhờ viên đạn đó mà bốn anh em nhà mình mới lại được thấy niềm hy vọng. Nó đã đỡ viên đạn ấy thay cho Tôn Điện Anh. Tôn Điện Anh là người ân trả nghĩa đền. Ông ta bảo Hán Chương, nó muốn gì, ông ta cũng thỏa nguyện. Vì thế, ông ta hứa sẽ cho Hán Chương lá cờ đó, nhưng phải chờ sau khi nó ra viện. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi, đành chờ đợi. Ngày 3 tháng 5 năm 1934, trời mưa.

trời mưa nhỏ. Ngày mai đến lượt lão tứ giác cờ, nhưng nó không vui vẻ lắm. Nó và lão nhị nói chung một ý kiến là nên cố định một người giác cờ. Như thế sẽ giúp người giác cờ có nhiều cơ hội để gần gũi lá cờ hơn. Nghe nói những thần binh lợi khí trong truyền thuyết đều có ý thức và cảm nhận riêng của nó. Có lẽ làm như thế sẽ tạo ra mối giao cảm giữa người giác cờ và lá cờ. Nhờ đó, việc tìm thấy ngôi mộ cổ đó sẽ dễ dàng hơn. Việc này thì chỉ có lão Tam mới đảm đương nổi. Vì lá cờ đó tính cả cán, dễ có đến hơn 30 cân trọng lượng. Mình mới chỉ giác một ngày đã thấy mệt rã rồi. Lão nhị và lão tứ cũng chẳng khá khẩm hơn mình. Việc này cứ quyết định như thế. Từ nay về sau, Hán Chương sẽ là người giác cờ. Có một điều tuy mấy đứa chúng nó không nói với mình, nhưng mình vẫn biết, ấy là giác lá cờ này có phần huênh hoang quá. Tôn Diệu Tổ chỉ viết đến đây thì ngừng. Có lẽ cả ba người còn lại đều được đọc cuốn nhật ký này, nên Tôn Diệu Tổ không viết quá chi tiết. Có phần huênh hoang quá, nghĩa là như thế nào nhỉ? Tôi thử suy ngẫm một chút. Giác một lá cờ to như thế, đi trên những con phố của thành phố, những cánh đồng của làng xã, người người trông tỏ, họ không thể xem như đang đi giữa chốn không người. Lão nhị và lão tứ nhà họ Tôn tất nhiên cảm thấy xấu hổ. Đây có lẽ mới là nguyên nhân thực sự khiến bốn anh em nhà họ Tôn quyết định để Tôn lão Tam giác cờ. Thì ra bốn anh em nhà họ Tôn không phải tất cả đều chung một lòng. Chỉ có Tôn Diệu Tổ và Tôn Huy Tổ là người kiên định nhất. Trong cuốn nhật ký, Tôn Diệu Tổ không dành một phần riêng để nói rõ mối dây liên hệ giữa việc giác lá cờ đó đi trên đường với việc phát hiện vị trí của ngôi mộ cổ. Ông ta chỉ ghi chép lại việc mình đã từng 6 lần giải thích điều đó với ba đứa em trước và sau khi sự việc xảy ra. Sâu chuỗi chúng lại với nhau, tôi cũng nắm được đại ý. Lá cờ đó có mối liên hệ mật thiết với một đồ vật nào đó trong ngôi mộ cổ. Khả năng cao nhất chính là cuốn sách đó, hoặc có thể là đồ vật khác. Điều này không được Tôn Diệu Tổ ghi chép tỉ mỉ, nhưng ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó. Có thể chúng cùng nguồn gốc, hoặc chúng có một tác dụng tương tự như nhau. Các vị tổ tiên nhà họ Tôn suy đoán, giữa hai vật này có thể có tác dụng cộng hưởng, hoặc có lực hấp dẫn lẫn nhau, giống như hai cục nam châm. Khi để chúng ở một khoảng cách nhất định, sẽ xảy ra hiện tượng khác lạ, và nhờ đó có thể đoán định được vị trí đại khái của ngôi mộ cổ. Suốt hơn một năm ròng, lá cờ đó không phát sinh một hiện tượng khác lạ nào, chỉ trừ việc khiến cho những người lần đầu trông thấy nó kinh hoàng khiếp đảm. Tuyệt nhiên, không thấy nó có sự cộng hưởng hay có lực hút với vật khác. Bởi thế, nỗi hoài nghi của mấy anh em nhà họ Tôn về lời suy đoán của Liệt Tổ Liệt Tông ngày một nặng nề thêm. Và đó

tác dụng của nó cũng không quá lớn. Nhất là trong tình cảnh tôi vốn dĩ cho rằng mình có thể tìm ra manh mối để trả lời câu hỏi vì sao Vệ Tiên tự sát từ cuốn nhật ký đó. Nhưng bây giờ tôi lại chẳng nghĩ ra điều gì cả. Điều gì đã dồn Vệ Tiên tới chỗ chết, khiến anh ấy không có dũng khí để phản kháng, thậm chí không cầu cứu tới tôi. Tôi nhớ lại, ở vào phút cuối cùng, gương mặt của Vệ Tiên đột nhiên trở nên hoảng hốt và tuyệt vọng. Điều này phải giải thích thế nào? Lúc đó, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chọc vào tôi. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến tôi kinh ngạc. Không lẽ Vệ Tiên đang sợ tôi? Anh ấy sợ tôi nên mới im lặng với tôi. Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, Vệ Tiên đã sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Tôi nhìn hình ảnh mình đang mặc quần áo trong gương, vẫn như bình thường, chỉ có điều hơi tiều tụy một chút. Tôi đi đi lại lại trong phòng. Có một thứ áp lực không rõ từ đâu dồn lên trong lòng, làm tôi không tài nào cảm thấy thoải mái được. Tôi biết chắc chắn là có chỗ nào đó bất ổn, nhưng tôi không thể nào nắm bắt được nó. Tôi cảm nhận nguy hiểm đang rình rập, song lại hoàn toàn không biết mối nguy ấy từ đâu tới. 8:15, cuối cùng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho bác Chung Thư Đồng. Người già thường hay dậy sớm. Bác Chung Thư Đồng bắt máy rất nhanh. Xem ra tôi không quấy nhiễu giấc ngủ của bậc đại học giả là bác. Vừa nghe thấy tôi nói việc điều tra có bước tiến mới, bác vội vã bảo tôi tới nhà bác kể cho bác nghe. Bác cơ hồ sốt sắng hơn cả tôi. Tôi rửa những bức ảnh đã chụp bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra khổ lớn, cho vào trong túi, rồi không đủ kiên nhẫn đợi xe bus. Tôi gọi taxi tới nhà bác Chung Thư Đồng.